Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 622, muốn làm hoàng tước, vô thượng yêu hoàng, quang cầu rất chói lọi, kỳ nội bộ diễn hóa lấy một mảnh tiên khí mông lung cuồn cuộn thế giới, như là chân thực tồn tại đồng dạng, làm người động tâm thần dao động, nó là tiên cổ thời đại sau cùng một vòng ánh chiều tà. Gánh chịu cái kia kỷ nguyên pháp tắc cùng trật tự, đại biểu tái tạo thiên địa một tia hy vọng. Cái thế đạo tổ rất trịnh trọng, đem đặt ở một đoàn mông lung hỗn độn trứng gà bên trong. Đó là một cái vũ trụ hình thức ban đầu, uẩn dưỡng quả cầu ánh sáng kia, cam đoan ở sự ăn mòn của tháng năm phía dưới không tiêu vong. Truyền thừa đến đời sau thời gian, ùng ùng ùng, hình ảnh đến đây mà dừng. Cuối cùng trên tế đàn có thời không chấn động kịch liệt, như là mở ra cái gì, một mảnh cổ lão vũ trụ hiển hiện, ở chỗ này chìm nổi, đem Diệp Phàm vờn quanh ở trung tâm, hỗn độn khí lượn lờ, một vùng vũ trụ hình thức ban đầu đang diễn hóa, tại chìm nổi, phụ trợ hắn giống như là vượt trội cùng Hồng Trần Tiên Vương, nghịch tuế nguyệt mà đến người, đưa nó mang về ngươi nguyên bản thời không. Mở ra kỷ nguyên thay đổi đại mạc, đúc thành vĩnh hằng huy hoàng. Vô thượng đạo tổ thân ảnh dần dần tan mất, chỉ để lại sau cùng yêu cầu. Người muốn tìm, chính là cái này đồ vật sao? Diệp Phàm than nhẹ. Sau đó hỏi thăm tạo hóa ngọc điệp thần o. Đúng vậy, tạo hóa ngọc điệp xoay tròn lấy. Ở tại trong suốt bản thể bên trên có vũ trụ mênh mông diễn hóa. Đó là mạt pháp thời đại cửu thiên thập địa. Cùng cái kia vũ trụ hình thức ban đầu trọng yếu nhất ra sáng chói quang cầu đang cộng minh. Giờ phút này nó ngữ khí chưa có kích động lên. Dung hợp nó, không nói cái khác. Chúng ta tại phiến thiên địa này hoạt động liền có thể buông tay buông chân. Không còn càn khôn gông cùm xiềng xích. Nói chuyện cũng tốt, có thực lực mới có lực lượng. Diệp Phàm khẽ nói, sau đó mang theo vài phần chờ mong. Vũ trụ này hình thức ban đầu ngươi có cần hay không, nó chỉ là một cái hộp. Với ta mà nói vô dụng, ngươi có thể tự rước, trở thành bản thân tiên cổ pháp hoàn mỹ mầm móng, dung hợp ở trong bản thân. Thần O nói, quét xuống một đạo thanh quang, đem cái này một mảnh hỗn độn nắm bắt, co vào, cuối cùng trở thành một hỗn độn trứng gà, rơi vào Diệp Phàm trong bể khổ, rất huyền diệu. Không hổ là có thể diễn hóa một vùng vũ trụ trọng bảo. Diệp Phàm lặng lặng cảm ngộ. Giờ khắc này hắn tâm thần trở nên yên tĩnh bắt đầu. Trong trời đất này đủ loại đại đạo ở trong mắt nó có thể thấy rõ ràng. Một cọng cỏ, một cây, bọn chúng từ đạo như thế nào là trật tự cấu tạo mà ra. Cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Hắn phảng phất trở thành tạo vật chúa tể. Là thế gian hết thảy chuẩn mực căn nguyên. Không cần mê thất tại loại này đạo cảnh bên trong. Tạo hóa ngọc điệp thần O nhắc nhở. Sau đó bắt đầu luyện hóa một cái kia quang cầu. Toàn bộ quá trình rất cấp tốc. Dù sao bọn hắn xem như đồng nguyên mà ra. Làm quá trình này kết thúc lúc. Cái này tiên vương khí tức giống như là tránh thoát cái gì trói buộc. Loáng thoáng ở giữa có thể nghe thấy trong hư vô có gông xiềng đứt gãy thanh âm. Hiện tại, ta cho ngươi giải khai gông xiềng. Không hề bị đến nhân quả chế ước, tái hiện đỉnh phong chiến lực. Một sát na này, Diệp Phàm trong bể khổ thần lực sôi trào. Đi vào thời đại này sau bị ép bỏ giờ tu hành hệ thống một lần nữa vận chuyển. Ngũ đại bí cảnh phát ra tiên quang. Tất cả lớn thần tàng bộc phát vĩ lực. Kim quang óng ánh chiếu sáng vùng cung điện dưới lòng đất. Giống như là một tôn thiên đế giáng lâm ở chỗ này. Thánh nhân khí tức phô thiên cái địa, để đại thiên địa hạ xuống vô số dị tượng, càn khôn thừa nhận đạo quả, đang vì đó lớn tiếng khen hay, cầm lại đã từng thực lực, loại cảm giác này thật tốt, thánh thể bản nguyên đang sôi trào, dòng máu màu vàng óng ở trong mạch máu lao nhanh, một cỗ chiến khí giống như là muốn xé rách dài vạn dặm không? Từ đó về sau... Loại này hệ thống ngươi ở đây loạn thời cổ đại sử dụng ngược lại là không sao. Thần O nói, bất quá cần thiết phải chú ý. Không cần đem truyền thụ ra ngoài. Nếu không ta cũng che lấp không được cái kia nhân quả phản phệ. dù sao cũng là cùng một tôn tiên đế có quan hệ. Ta đã biết, Diệp Phàm gật đầu, sau đó có chút không kịp chờ đợi, lấy thánh nhân tu vi thôi động tiên cổ pháp. Hắn muốn biết tưởng tượng bên trong tiên thiên thánh thể đạo thai có được hay không. Cái này quan hệ đến hắn tương lai tu hành thành tựu. Thời gian ngắn ngủi, hắn vượt qua nhân đạo lĩnh vực rất nhiều cấp độ, đứng thẳng tôn giả cảnh. Sau đó nhất vũ trụ hình thức ban đầu xem như đạo chủng. Đốt lên thần hỏa, giờ khắc này, một loại chí thần chí thánh đạo vận tại hiển hóa. Thân thể của hắn đang phát sáng. Một loại vô thượng huyền diệu đang diễn hóa. Một sợi tiên khí tràn ra. Trong sạch tinh khiết, là đại đạo chi quả. Đem Diệp Phàm vờn quanh ở trong đó. Ta cảm nhận được đạo sinh nhất ảo diệu. Tiếp xuống, là nhất sinh nhị. Ở tại trong bể khổ, vũ trụ hình thức ban đầu nở rộ chói lọi quang huy. Giống như là có tiên hỏa đang thiêu đốt. Nguyên bản bên trong chứa hỗn độn bắt đầu phân giải. Âm dương lưu truyền, lưỡng nghi phân hóa, hỗn độn thành đạo, hạ thấp âm dương. Giờ phút này Diệp Phàm thể ngộ đến rồi một loại trí cao huyền bí. Thế gian vạn vật, đều có thể phân chia âm dương. Vật cực tất phản, chính là trong cái này đạo lý. Hắn đã từng ngộ đạo đoạt được. Tại ngũ đại bí cảnh tu hành hệ thống bên trên đủ loại cảm ngộ. Lúc này lấy một loại khác hệ thống một lần nữa chỉnh hợp. Sắp xếp, mang đến một loại mới mẻ độc đáo thị giác. Giống như là lấy thiên địa thị giác đang thẩm vấn xem. Ngẫu nhiên còn có thể phát hiện căn cơ không viên mãn chỗ. Tiến hành di bổ, xoẹt, lại là một đạo tiên khí tuôn ra. Ở tại bên ngoài thân vờn quanh, sương mù mông lung, lưu động tiên đạo hào quang. Tiếp đó, chính là đạo thứ ba tinh khí, nhị sinh tam. Hỗn độn mở ra, âm dương lưu truyền, thiên địa bắt đầu thành. Đây là quỹ tích của đại đạo. Là đạo chi định số. Mà ở cái này, định số, bên trong, còn có biến số. Chính là sinh linh, thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, sát nhập làm một, mới có thể thành tựu viên mãn thiên địa. Vũ trụ hình thức ban đầu đang thiêu đốt. Bên trong chứa đạo tắc cùng Diệp Phàm thần thức giao hòa. Mà giờ khắc này tạo hóa ngọc điệp cũng tới đến rồi trên đầu của hắn. Rủ xuống vô tận hào quang. Đều là tiên cổ thời đại thiên địa huyền bí. Phụ trợ hắn tu hành. Tiên cổ pháp. Không phải là cùng thiên địa tương hợp bây giờ kế thừa nó bản nguyên trật tự tạo hóa ngọc điệp. Tương trợ. Chính là được trời ưu ái điều kiện. Đặt ở cái kia cổ lão kỷ nguyên. Đều sẽ để những thiên kiêu đó đánh vỡ đầu. Diệp Phàm ánh mắt hoảng hốt. Ở trong mắt nó thế giới biến hóa. Xuất hiện một bức lại một bức tráng lệ hình ảnh. Sơn nhạc vô tận, hỗn độn khí tràn ra. Hắn ngồi xếp bằng ở giữa. Tinh hà sáng chói, quay chung quanh hắn xoay tròn. Thiên địa sơ khai, hắn bị vạn linh chi sinh cơ bao khỏa. Ma thú vô tận, tiên cầm huyết dài. Hắn kịch chiến tại dã. Một cọng cỏ, một cây, một hạt cát, một biển. Thiên địa vạn vật, xuất hiện mà hiện. Đem hắn bao phủ, một loại đạo. Một cái thế giới, một mảnh hư không vũng bùn. Hắn muốn lao ra, nhưng là làm sao cũng không thoát khỏi. Hắn hóa thành một cái thần cầm, phù diêu thẳng vào tinh không. Vỗ cánh kích thương khung rực rỡ vũ bay ra, bắn nổ vô số đại tinh. Hắn hóa sinh vì một gốc cỏ, kinh lịch gió táp mưa sa. Trời đông giá rét, tẩu thú dẫm đạp, sinh linh gặm ăn, vẫn bất khuất. Ngoan cường sinh trưởng cùng còn sống. Hắn trở thành một vòng dáng chiều. Sau cùng ánh chiều tà. Nằm ngang ở chân trời không trọn vẹn bên trong. Mang theo ấm áp. Còn có đỏ thẫm. Còn có nhiệt huyết dâng lên. Thần du tại bên trong thái hư. Thể ngộ tiên cổ chi kỷ nguyên. Trong tích tắc liền có vô tận cảm ngộ. Giống như là đã trải qua lớn bao nhiêu đời. Một chút cảm ngộ. Đều trở thành thần hỏa cháy củi củi. Để nó siêu thoát, để nó thăng hoa, cuối cùng một đạo trắng tinh quang hoa chiếu sáng càn khôn. Là đạo thứ ba tiên khí. Ba đầu tiên khí vờn quanh thân thể. Phụ trợ hắn phảng phất là một tôn chân tiên. Có dài sinh khí tức bất hủ. Tiên cổ pháp, quả nhiên có chỗ thích hợp. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Loại này pháp tân theo cổ pháp nói, phù hợp thiên địa quỹ tích, tại một lĩnh vực đi tới được đỉnh phong. Chỉ tiếc, thành cũng thiên địa, bại cũng thiên địa, nếu là càn khôn nói không yên, cũng hoặc là biến hóa, lại trở thành tự thân sơ hở, không chiến mà bại. Diệp Phàm nói nhỏ, sau đó vừa cười, cái này lại cùng ta có liên can gì đâu, ta từ trước tới giờ không từng ở trên một cái cây treo cổ. Dù sao căn cơ của ta là chém ngược vạn đạo a, phạm pháp thiên địa, chỉ tôn chân ngã. Hắn có một loại lăng liệt khí tức, khiến người sợ hãi thần, qua trong giây lát giảm đi. Bất quá loại này pháp đối với ta giúp ích không nhỏ. Cùng ta thánh thể bản nguyên bổ sung, bắt đầu xuất hiện thuế biến. Hắn cảm ứng đến khổ hải, cái kia sinh mệnh chi luân nở rộ hoa mỹ quang huy. Có loại muốn niết mà lột xác điềm báo, nhưng mà giống như là còn thiếu khuyết cái gì. Thủy chung thẻ ở trên một chân bước vào cửa, cần cân bằng, đợi ta đem tiên cổ pháp tiến lên đến hư đạo cảnh. Lấy hoàn mỹ mầm móng làm môi giới chạm đến đại đạo. Theo nói toàn diện tiếp xúc thời điểm, chính là ta lột xác thời khắc. Diệp Phàm suy tư, nếu là đoán chừng không có sai lầm. Cảnh giới này vừa vặn đối ứng tại ngũ đại bí cảnh hệ thống thánh nhân cảnh giới. Thuộc về đồng dạng độ cao, không sai. Toàn bộ kế thừa tiên cổ đạo tắc thần o mở miệng. Hư nói, chảm ta, độn nhất, ước chừng có thể đợi tại tương lai thời không thánh nhân tam cảnh thánh nhân. Thánh nhân vương, đại thánh, phóng tới thời đại này, chính là thế nhân trong miệng giáo chủ cấp 1. Người bây giờ chiến lực đi ra ngoài, mặc dù không có ta, cẩn thận một chút, vẫn có thể sống được tương đối dễ chịu. Người vừa nói như thế, trong nội tâm của ta xem như có chút khuyến khích. Diệp Phàm mỉm cười, sau đó đánh giá địa cung bên trong vô số quan tài. Trong mắt có kim quang lấp lóe, lấy thực lực như vậy, phối hợp thêm ngươi, không biết có thể hay không đem địa cung này rời hết, có chút độ khó. Bố trí người nơi này thực lực không thấp, hơn phân nửa có tiên vương đạo hạnh. Thần O nói, không phải con đường gần chi nhân, một cái cũng rất khó mở ra, chứ đừng nói là rời trống. Bất quá, thần O lời nói xoay chuyển, có chút ý vị thâm trường. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Diệp Phàm đột nhiên liền cười, thì nhìn cái thời đại này thiên kiêu, có phải hay không là đầy đủ cho lực. Ta hiện tại đi trước độ một trận cướp, chờ đợi cơ hội thích hợp nhất vào sân tốt. Thời không biến hóa, Diệp Phàm từ trong này biến mất. Sau đó không có đi qua bao lâu, vùng cung điện dưới lòng đất lại nghênh đón mới người. Một thiếu niên xông vào trong đó, chính là Thạch Hạo. Tiên hoa 3000 cánh hoa tận phun, là cái này kỷ nguyên sau cùng một lần tạo hóa. Tất cả cơ duyên cùng truyền thừa đều sẽ xuất thế, bị đời này thiên kiêu đoạt được. Cái thời đại này nhân kiệt là may mắn, đuổi kịp hảo thời đại. Bên trong khu cung điện dưới lòng đất kia có một hơi lại một chiếc quan tài bị mở ra, đều là phù hợp bọn hắn chỗ con đường tu hành. Tiên chủng đạo thư bị bọn hắn đoạt được, có lẽ sẽ nghênh đón quang minh tương lai, nhưng bọn hắn cũng là bất hạnh, bởi vì lớn nhất tình thế hỗn loạn tại đánh mở, có lẽ là tiên cổ di địa hoàn thành sứ mạng của mình. Nơi này trật tự bắt đầu sửa lại, không còn bài xích ngoại nhân tiến vào, ngoại giới tất cả đại giáo chủ đều là động, muốn giết tiến đến, chiếm lấy thế hệ trẻ tuổi cơ duyên. Đáng sợ công kích từ rất nhiều giáo chủ cộng đồng đánh ra, chấn động toàn bộ tiên cổ di địa, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Giờ khắc này, đại đạo quy tắc đều xuất hiện, liên miên cốt văn xen lẫn, một đầu vết rách hư không lớn nổ tung, để tiên cổ cùng ngoại giới quán thông. Người bên ngoài phải vào đến rồi. Sinh tồn ở nơi này chủng tộc cao thủ kinh uống, chấn động tất cả mọi người. Những dân bản địa đó sợ hãi, bọn họ cuộc sống yên lặng bị phá vỡ. Như vậy đem cùng Tam Thiên Châu sinh ra gặp nhau, thế hệ này cao cấp nhất thiên kiêu tâm tình rất phức tạp. Bởi vì sư trưởng tiến đến là chuyện tốt, nhưng là muốn đụng vào đối địch trong tay đạo thống, cái kia thật thì sống không bằng chết. Ha ha, giáo ta giáo chủ mấy người phải vào đến rồi. Hoang, thập quan vương, Ta xem các ngươi như thế nào trốn qua một kiếp này. Đương nhiên, cũng có người gieo họ, thuộc về một chút cao không tới, thấp không xong tiểu cao thủ, ghen ghét che đậy tâm linh của bọn hắn. Chờ mong, cung nghênh giáo chủ giá lâm, bình định hết thảy địch, cái gì trích tiên, cái gì hoang, đều đưa hết thảy bị trấn áp. Các ngươi hiện tại hào quang, cuối cùng cũng chỉ có thể uổng phí than thở. Hết thảy tạo hóa thuộc về chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao bây giờ, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương ngóng nhìn trên bầu trời khe hở. Sầu mi khổ kiểm, nàng tóc trắng như tuyết, con mắt đỏ như kim cương, thanh thuần mà điềm đạm đáng yêu. Bên ngoài những người đó muốn giết vào được, chắc chắn sẽ đối với chúng ta xuất thế. Theo Thạch Hạo hắn có thù đạo thống nhiều lắm. Chúng ta đi viện binh a. Tiểu nữ hài nháy mắt, nhìn lấy bên cạnh một cái áo trắng như tuyết nam tử trẻ tuổi. Đây là không lâu trước nàng ở một cái bên trong tiểu thế giới tìm kiếm tạo hóa lúc gặp. Để cho nàng thái âm ngọc thỏ nhất tộc bản nguyên đều rung động. Cảm giác được không rõ thân thiết. Người cũng là thái âm ngọc thỏ. Tiểu cô nương rất hiếu kỳ. Một đôi mắt đỏ không ngừng đi dạo. Lại chiếm được một cái lập lờ nước đôi đáp án. Ta cũng nói không rõ. Có lẽ là đi. Đó là một cái phong thái tuyệt thế nam tử. Có một loại siêu việt thần linh uy nghiêm, đảm nhiệm tinh thần tiêu tan, nhìn thương hải thành khói, gặp thiên vực thành cho, hắn thủy chung bất hủ, một đôi mắt thâm thúy vô biên, ánh mắt có thể khai thiên tích địa, nội uẩn tinh hà hủy diệt cảnh tượng, xâm nhập tâm linh của mỗi người chỗ sâu, người quá yếu, đoạn đường này đi theo ta, không học ta nói, chỉ cảm thấy thụ loại kia nhịp đập, nam tử này mở miệng, chấn động càn khôn vạn đạo, giống như là chúa tể trong nhân thế chí cao đế giả. Hắn đi ở phía trước, một đường hoành hành không trở ngại, nơi này đủ loại tạo hóa đều chưa từng để ở trong mắt. Như là tuế nguyệt một cái khách qua đường, chỉ là nhìn phiến thiên địa này diễn biến. Giờ phút này nghe lấy con thỏ nhỏ đề nghị, khẽ lắc đầu, không cần chuyển cái gì cứu binh. Mặc dù ta không tốt tùy ý xuất thủ. Nhưng là những cái này nhiều nhất bất quá là chuẩn đế tu sĩ. Lại không cần phải nói, hắn có một loại đại khí phách. Xem cái thời đại này rất nhiều giáo chủ làm kiến hôi. Trên thực tế cũng là như thế. Hắn năm đó thành đạo lộ bên trên. Nhân vật như vậy sớm đã không biết từng giết bao nhiêu. Bản thể của nó không hề mạnh. Chỉ là một con thỏ tuyết. Cuối cùng giết hết mọi người kiệt. Trở thành cái thế chí tôn. Danh xưng chém hết thiên hạ chí tôn, chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn, bên trên kích cửu trọng thiên bên trên thần minh, hạ trấn cửu u hạ thi loạn, phong thái tuyệt thế, trên đời vô song, thế gian đều là tôn nó là vô thượng yêu hoàng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.